Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết chim thần đại nhân lợi hại nhất, thiên hạ vô địch. Sau khi nhận được câu trả lời hài lòng, Tô Nguyệt Hy giả vờ khen ngợi Hắc Kim một câu, còn nhét một miếng gà cay do cô làm vào miệng Hắc Kim. Có đồ ngon để ăn. Hắc Kim lập tức im lặng không kêu nữa. Tô Hồng Hưng không còn ở đây nữa. Không ai cản trở Tô Nguyệt Hy ra ngoài. Rời khỏi đội, Tô Nguyệt Hy theo hướng Hắc Kim chỉ. Đi về phía nam, mùa đông đến, cây cỏ ngoài đội trở nên trơ trụi. Dù không đẹp như mùa xuân, hè, thu nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy có một vẻ đẹp đặc biệt. Tiếng đạp lên cành lá khô vang lên rõ ràng. Nghe tiếng chim chóc líu lo, Tô Nguyệt Hy cảm thấy tâm hồn như được làm sạch, tinh thần cũng thư thái hơn nhiều. Cô tiếp tục bước lên cao, rất nhanh đã thở hổn hển, nhưng may là không quá xa. Khoảng 20 phút sau, cô đến một nơi hướng về phía bắc, rất tối tăm và ẩm ướt. Không cần Hắc Kim nhắc, Tô Nguyệt Hy biết mình đã đến nơi. Ở một ngọn đồi không xa, có vài cành cây trơ trụi, nhỏ như đũa, nếu không quen biết, chắc chắn sẽ nghĩ đó chỉ là vài cành cỏ bình thường. Nhưng Tô Nguyệt Hy thì khác, cô đã tiếp xúc với dược liệu rất lâu, chỉ nhìn một cái đã biết, dưới những cành cây trơ trụi kia, chắc chắn là sâm. Hắc Kim quả thực dừng lại ở đây, ngẩng đầu nói, chính là đây, cứ từ từ đào thôi. Được. Tô Nguyệt Hy lấy ra dụng cụ đào sâm đã chuẩn bị sẵn. Không nói thêm gì bắt đầu hành động, vì thường xuyên đào sâm, động tác của Tô Nguyệt Hy đã rất thành thạo. Hơn nữa đất ở đây rất mềm, dễ đào. Khoảng 10 phút sau, vật dưới đất lộ ra hình hài. Sâm thật sự cuối cùng cũng lộ diện. Tô Nguyệt Hy nhìn mới chắc chắn. Hắc Kim thật sự đã nhầm. Cô cũng không nói sai. Tỉnh Nam thực sự không có sâm. Những cái gọi là sâm này thực ra là tam thất của tỉnh Nam. Mặc dù chỉ là tam thất, nhưng Tô Nguyệt Hy lại tỏ ra như thể mình đã tìm thấy kho báu. Nở nụ cười rạng rỡ, bởi vì Tô Nguyệt Hy nhớ lại, trong kiếp trước, hình như cô từng đọc qua một bài báo nói rằng tam thất ở tỉnh Nam có hiệu quả dược liệu tốt hơn nhiều so với tam thất thông thường. Giá trị cũng cao hơn, miễn là hiệu quả của thuốc tốt, không quan trọng là nó có phải là nhân sâm hay không. Tô Nguyệt Hy vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, tự nhủ chuyến đi lần này quả thực không phí công. Tam thất có hiệu quả tốt hơn, cô thực sự rất cần. Tam thất tán mà cô sử dụng, nguyên liệu chính là tam thất. Mặc dù tam thất tán đã rất có hiệu quả, nhưng nếu có thể nâng cao thêm một bậc, thêu hoa lên gấm, thì tất nhiên là tốt hơn. Tô Nguyệt Hy vui mừng, cẩn thận đào tam thất, cố gắng không làm tổn thương thân rễ tam thất. Tam thất ở đây sẽ là cây giống mà Tô Nguyệt Hy dùng để trồng. Không thể để bị hỏng. Thời gian từ từ trôi qua. Số tam thất bên cạnh Tô Nguyệt Hy từ một cây dần trở thành 10 cây. 10 cây này là to nhất. Những cây tam thất còn lại thân rất mảnh. Có lẽ tuổi đời còn nhỏ. Tô Nguyệt Hy quyết định không đào chúng. Có không gian bên mình. Cô muốn nhân giống tam thất rất dễ dàng. Những cây tam thất nhỏ còn lại, cứ để chúng tự nhiên phát triển trong tự nhiên vậy. Đây cũng là quy tắc của những người đào thuốc. Đào lớn không đào nhỏ, không làm cạn kiệt nguồn lợi. Phu, quỳ mọp trên mặt đất nửa ngày. Tô Nguyệt Hy cảm thấy lưng và vai mình đau nhức. Cô thở ra một hơi, nhìn vào đồng hồ mới phát hiện ra. Đã hơn một tiếng rồi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeytrain. Com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 145. HTML. Ôi trời, thời gian trôi qua nhanh quá mà không hay biết. Thời gian nghỉ trưa của cô là 2 tiếng rưỡi. Nếu trễ hơn nữa, đi làm sẽ đến muộn. Cần phải mau chóng quay trở lại. Tô Nguyệt Hy vội vã cho Tam Thất giải vào không gian. Chuẩn bị xuống núi, còn Hắc Kim, nó chơi đủ, sẽ tự quay về. Tô Nguyệt Hy quay về theo đường cũ, nhưng mới đi được vài phút, bỗng nhiên cô nghe thấy từ phía không xa, một tiếng hét chói tai. Zack, Vân Mộng Hạ Vũ, khoảng cách quá gần, Tô Nguyệt Hy cảm thấy tay mình như sắp điếc. Đồng thời, khuôn mặt cô tái mét, tim đập thình thịch bởi vì bị dọa sợ. Vì sao lại có động vật kêu to đến như vậy? Hóa ra là một con voi lớn. Đấy chính là voi đấy. Cao hơn 2 mét, nặng vài tấn, chỉ cần một bước chân cũng đủ biến cô thành bãi thịt nát. Hơn nữa, voi là động vật sống theo bầy. Thường thì chúng đi cùng nhau thành từng đoàn mười mấy con. Biết bao nhiêu con voi như thế. Thật là kinh hoàng. Bản thân cô với thân hình nhỏ bé này, dù có thêm 20 người nữa cũng không thể đánh bại được đoàn voi ấy. Vì mạng sống của mình, cô liền chọn cách bỏ chạy thật nhanh. Tô Nguyệt Hy vội vã bỏ chạy. Vì quá hoảng sợ, cô quên mất chạy vào không gian của mình. Chưa chạy được mấy bước, Tô Nguyệt Hy lại nghe thấy tiếng voi dậm chân xuống đất. Tiếng động ấy quá gần. Tô Nguyệt Hy chạy càng nhanh hơn, nhưng mới chỉ chạy được vài bước, Hắc Kim đã quay trở lại. Cô bé, cô đang chạy cái gì vậy? Tô Nguyệt Hy không vui, trừng mắt nhìn Hắc Kim, nói, đương nhiên là tôi đang chạy trốn rồi. Cậu không thấy con voi à? Hóa ra là vậy. Hắc Kim lặng lẽ vỗ cánh vào đầu mình. Con voi ấy chính là sinh vật mà bản chim thần dẫn đến để nhờ cô giúp đỡ. Nó sẽ không làm hại đến mạng sống bé nhỏ của cô đâu. Đừng chạy nữa. Cái gì? Tô Nguyệt Hy nghi ngờ mình đã nghe nhầm. Đứng tại chỗ thở hổn hển, cảm giác tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Thấy cô mệt mỏi, Hắc Kim hơi ân hận. Ôi, lỗi là ở bản chim thần. Quên mất không thông báo trước cho cô. Thật sao? Tô Nguyệt Hy tức giận, chỉ muốn lột sạch lông Hắc Kim. Hắc Kim cảm thấy mình lạnh toát. Lại một lần nữa xin lỗi. Xin lỗi mà, bản chim thần cũng không ngờ cô phản ứng nhanh như vậy. Tô Nguyệt Hy lườm một cái. Không khách sao nói, không nguy hiểm đến mạng sống của cậu. Đương nhiên cậu không cần phải chạy nhanh. Hắc Kim, cậu thật sự quá không đáng tin. Sau này tôi không bao giờ đi cùng cậu nữa. Hắc Kim chỉ biết cười khổ trong lòng. Những tật xấu của nhà họ Tô, chẳng phải mình đã biết rõ sao? Nếu lần sau nó nói tìm thấy dược liệu quý giá ở đâu đó, nó cam đoan rằng Tô Nguyệt Hy sẽ chạy nhanh hơn cả thỏ. Có điều lần này quả thực là do nó suy nghĩ không kỹ. Chim thần đại nhân có vẻ hơi áy náy, nên để mặc Tô Nguyệt Hy giáo huấn. Chẳng bao lâu, một con voi khổng lồ xuất hiện trước mặt Tô Nguyệt Hy. Khi nhìn thấy con voi này, Tô Nguyệt Hy vốn cao 1m7, lại cảm thấy mình nhỏ bé đáng yêu đến lạ thường. Đồng thời, ban đầu có chút sợ hãi, nhưng khi Tô Nguyệt Hy nhìn vào ánh mắt của con voi, nỗi sợ của cô đột nhiên biến mất. Nếu không thấy tận mắt, Tô Nguyệt Hy không thể tưởng tượng nổi rằng một con voi lại có thể tỏ ra van nài như vậy. Con voi kêu lên một tiếng. Thấy Tô Nguyệt Hy không có động thái gì, nó thậm chí còn quỳ xuống trước mặt cô. Cách chương